3, cao nhất, năm nhất cao trung, lớp 10, tương tự cao nhị là lớp 11 và cao tam là lớp 12. Ban, chỉ thứ tự các lớp, tương đương với ABC bên Việt Nam. Tổng kết, cao nhất ban 3, lớp 10, 3, hình ảnh minh họa, hãy nhìn vào cái biển lớp ý kịch bản Aurora này. Nói trắng ra chính là sự kết hợp giữa nàng tiên cá và công chúa ngủ trong rừng. Aurora là tiểu công chúa được sủng ái nhất của tộc người cá. Trong một lần nổi lên mặt biển vô tình vướng phải lưới đánh cá của con người. Nhân loại tham lam thấy được nguồn lợi khổng lồ từ việc kinh doanh giống loài quý hiếm này. Cho nên không màng tới sự khẩn cầu của Aurora, đưa cô chuyển tới chợ đen và bán cô như một món kỳ chân dị bảo. Nam chính Zaz là một kỵ sĩ bỏ nhà ra đi, thích ngao du khắp năm châu bốn bể. Khi đi ngang qua phiên chợ, anh vô tình cứu được công chúa Aurora và đưa cô trở lại biển khơi. Aurora đối với Zaz ngày đêm thầm thương trộm nhớ, cô quyết định đến gặp mụ phù thủy dưới đáy biển, dùng đồ vật quý giá nhất của mình để đổi lấy thời gian một năm làm bạn bên người Zaz. Khác với chuyện cổ tích Andersen, lần này, mụ phù thủy muốn chính là linh hồn thuần khiết trong sáng của Aurora và hẹn một năm sau đó sẽ đến lấy. Aurora cùng Zaz trải qua một năm hạnh phúc, cũng là lúc mụ phù thủy tới thu hoạch linh hồn. Linh hồn Aurora bị lấy đi và biến thành một con rối ngủ say. Zaz lúc này mới biết Aurora phải trả giá lớn thế nào để có thể ở lại bên người anh. Zaz cùng với sự giúp đỡ của các tinh linh, dũng cảm lặn xuống đáy đại dương, quyết đấu với mụ phù thủy. Sau khi giết chết mụ phù thủy độc ác, anh đã đoạt lại được linh hồn của Aurora. Sau đó, Zaz ngậm linh hồn Aurora trong miệng, thông qua nụ hôn thâm tình, đưa linh hồn vào lại thân thể Aurora, đánh thức công chúa yêu dấu. Happy ending, quá trình chọn lựa vai chính diễn ra vô cùng suôn sẻ. Aurora thuần khiết xinh đẹp dũng cảm dường như sinh ra để dành cho nữ sinh đáng yêu ôn duyệt cao nhất ban năm. Mà nam chính Zaz, cũng được tất cả mọi người đồng ý, chính là học sinh xuất sắc toàn trường. Chu Toàn ban năm, đúng vậy, chính là vị Chu Toàn trong truyền thuyết mà Nguyên chủ thích. Tổ hợp kim đồng ngọc nữ trở thành một điểm nhấn cho vở kịch Aurora. Vì tiết mục là sự hợp tác giữa ba ban cho nên diễn viên phải chọn từ ba lớp khác nhau. Tỷ lệ cũng phải cân bằng, lớp cao nhất ban năm độc chiếm hai nhân vật chính chủ chốt. Cho nên các nhân vật còn thiếu sẽ thuộc về hai lớp còn lại. Lớp 6 tiểu học ban 1 chủ yếu đóng vai các tinh linh. Sở tinh trai tóc vàng mắt xanh được đề cử đóng vai thủ lĩnh tinh linh. Người duy nhất có lời thoại và xuất diễn ca hát. Công tử, sở tinh trai tóc vàng mắt xanh, nghe cứ hao hao yêu quái mắt xanh mỏ đỏ. Lớp cao nhất ban 3 của Ninh Tịnh đảm nhận các nhân vật như mụ phù thủy, người chèo thuyền, nhân loại buôn bán công chúa và các nhân vật quần chúng khác. B. Vở kịch này là nơi hội tụ giữa Ôn Duyệt cùng sở tinh trai. Cùng là cơ hội để sở tinh thụ gặp gỡ Ôn Duyệt. Vào ngày diễn, sở tinh thụ sẽ lấy thân phận phụ huynh đi xem hội diễn. Đây cũng là nơi anh ta bắt đầu coi trọng Ôn Duyệt. Để tham gia sâu hơn vào cốt truyện của thế giới này nên Ninh Tịnh cũng tham dự cuộc tuyển chọn diễn viên. Một vở kịch hay như vậy, đáng nhẽ sẽ có rất nhiều học sinh tình nguyện đăng ký tham gia. Chỉ tiếc là thời gian diễn ra buổi biểu diễn quá gần với kỳ thi khảo sát cuối năm. Bọn họ không chỉ phải tốn một lượng lớn trí não để ghi nhớ lời thoại mà còn phải dành thời gian để tập luyện. Điều này làm không ít học sinh chùn bước. Và lại, phần lớn học sinh ở độ tuổi này đều còn cầu thả trong việc ăn mặc, trang điểm, thêm vào đó là tâm lý ngại thể hiện bản thân. Những học sinh có bề ngoài, hơi điệu, đều sẽ bị đẩy lên sân khấu biểu diễn. Đó là lý do tại sao Ninh Tịnh được chọn một cách nhanh chóng. Được chọn là việc của được chọn, nhưng dựa theo ấn tượng cũ mà nguyên chủ để lại, Ninh Tịnh có linh cảm bản thân sẽ không nhận được vai diễn nào tốt lành. Quả nhiên sau khi đọc xong kịch bản được phát, khi lật đến trang cuối cùng ghi phân vai nhân vật, cô trông thấy một hàng chữ trên đó. diễn viên đóng vai mụ phù thủy. Ninh Tịnh, hệ thống, chấm, không hiểu sao tự dưng Ninh Tịnh lại có cảm giác thọ tử hồ bi. 4. Buồn bã nói. 2. Sau tất cả, ngươi nói xem, mụ phù thủy rốt cuộc đã làm gì sai mà gặp cặp vợ chồng không tuân thủy quy tắc này cơ chứ? 4. Thỏ tử hồ bi, rabbit dead fox sadness, thỏ chết cáo buồn, là dụ ngôn về lòng thông cảm trước sự ra đi của đồng loại. Hệ thống, cách chương.